Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 207, chương 208, Đại tiểu thư Tư Xuân. Đi tại hồi phủ trên đường, Lý Mộc Nhiên một trận phiền muộn. Đại tiểu thư này cái gì tính khí? Cơm ăn hảo hảo, thuyết vung đũa liền vung đũa, còn thuyết dưới lầu chờ chính mình. Có từng thấy tiểu thư các loại gia đình sao? Rơi vào đường cùng, hắn cũng là rời đi thiên thượng nhân gian. Lúc đầu chuẩn bị còn muốn lấy cùng Song Nhi gặp mặt, hiện tại đành phải về Kiều phủ. Bất quá Trương Thải Y ngược lại là lưu lại. Hồi tưởng vừa tay Trương Thải Y ăn cái gì bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Cái này Trương Thải Y cũng không biết đường thịt đều ăn đi nơi nào. Trừ mông lớn điểm, địa phương khác đều là nhìn không ra có cái gì thịt. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, đại tiểu thư bỗng nhiên dừng bước lại. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy hắn, Lý Cửu. Ngươi là có hay không ở bên ngoài còn có nhân tình? Nhìn lấy đại tiểu thư thần sắc, trong lòng của hắn một trận khó chịu. Không ăn cơm, còn nhìn mặt thối. Quả nhiên là một ngày hảo tâm tình toàn bộ cho đại tiểu thư bại hoại. Ta đại tiểu thư, tuy nhiên ta là Kiều phủ gia đình, nhưng thật giống như ta ra sự, còn không cần ngươi đã tới hỏi đi. Đại tiểu thư nghe xong, lập tức khẽ giật mình, sau đó nhìn lấy hắn, thần sắc trên mặt có chút thẫn thờ, khẽ cắn môi dưới thuyết đường, Lý Cửu. Tuy nhiên ta không thể có quyền lợi hỏi ngươi cái gì, nhưng là hy vọng ngươi không muốn có lỗi với Tuyền Nhi, có lỗi với nhị tiểu thư. Hắn nghe xong càng thêm im lặng, đại tiểu thư này không phải ghét nhất chính mình cùng nhị tiểu thư được không? Hôm nay làm sao thế mà lại hy vọng hai người cùng một chỗ? Nhìn lấy nàng thần sắc, Lý Mộc Nhiên ngoảnh mặt làm ngơ nhìn nàng đây. Trong giọng nói cũng có chút không vui, đại tiểu thư. Ta cùng nhị tiểu thư cảm tình, đó là sông cạn đá mòn, thiên hoang địa lão đều không thể cách trở. Mà lại ta cũng chưa từng có lỗi với nhị tiểu thư. Hy vọng ngươi tôn trọng ta người cách. Hắn thuyết thời điểm sắc mặt chững chạc đàng hoàng. Đại tiểu thư thấy thế về sau, bỗng nhiên hai mắt hơi hơi phiếm hồng, sắc mặt cũng biến thành có chút phi hồng. Sau đó thật sâu liếc hắn một cái đường, chỉ mong ngươi thuyết đều là thật. Nếu để cho ta biết rõ đường ngươi làm có lỗi với Tiền Nhi sự tình, ta, nói đến đại tiểu thư này lại là không biết nên nói cái gì. Nhà mình tiểu gia đình có chính mình nghề nghiệp, mà bây giờ Kiều gia bị thua, hắn lại phát minh xà phòng. Trong lúc nhất thời đại tiểu thư thế mà không biết nên làm sao nói. Gặp trước mắt cái tên xấu xa này Nhi một mặt không kiên nhẫn, nàng chỉ cảm thấy mình trong lòng có chút chua xót. Nhìn lấy này trên mặt đất hai chân, nàng nâng lên gót sen một chút đạp lên. Lý Mộc Nhiên hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra liền cảm thấy mình chân tê dần. Cúi đầu xem xét, lại là đại tiểu thư chân ngọc. Đang muốn nổi giận, bỗng nhiên chỉ nghe đại tiểu thư thuyết đường, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, quay người liền muốn chạy đi. Lý Mộc Nhiên liền vội vươn tay một phát bắt được nàng ống tay áo. Mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng không kiên nhẫn đường, ta đại tiểu thư, ngươi có bệnh sao? Đại tiểu thư nghe xong tại một trước mắt bộ dáng, bỗng nhiên hốc mắt bắt đầu hót. Hơi nước trong nháy mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Thấy thế Lý Mộc Nhiên hoàn toàn mộng ở, hắn căn bản là không có xem hiểu đại tiểu thư này lại thế nào. Nói khóc liền khóc. Thật sự là cầm cái ảnh hậu đều không đủ. Chỉ là hắn còn chưa muốn xong thời điểm, bỗng nhiên chỉ cảm giác mình dưới chân trong nháy mắt lại truyền tới một trận xốp giòn thoải mái. Đau đớn. Sau đó đại tiểu thư vung tay áo một cái. Một trận thanh âm truyền đến, người mới có bệnh. Người vẫn luôn có bệnh. Lý Cửu, ta chán ghét ngươi. Nói đồng thời tay bưng bít lấy chính mình miệng, liền đi ra ngoài. Nhìn trước mắt tình huống, Cửu ca lần thứ nhất cảm thấy mình mộng ở, hoàn toàn nhìn không hiểu. Chính mình làm sao? Chính mình chẳng hề làm gì a? Đại tiểu thư này buổi sáng khó đường quên uống thuốc, còn chán ghét chính mình. Người muốn là ưa thích chính mình. Này tài thật sự là xảy ra chuyện đâu? Bất quá nghĩ tới vừa tài đại tiểu thư này lê hoa đái vũ biểu lộ, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Tâm đào, tính toán. chính mình một đại nam nhân cùng hắn một nữ nhân có cái gì tốt kiến thức. Lắc đầu, đang muốn trước khi đi, bỗng nhiên cảm giác mặt đất có chuyện gì vật. Cúi đầu xem xét, nguyên lai là đại tiểu thư vừa tay phất tay áo giờ tí đợi. Không cẩn thận đem trong tay áo đẹp đẽ para dưới, đưa tay nhặt lên đẹp đẽ khăn, mở ra xem, chỉ gặp cái này đẹp đẽ trên khăn một hàng chữ. Thiên Nam địa Bắc song phi khách, lão cánh mấy lần nóng lạnh, hoan nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có si nhi nữ, quân phải có ngữ, mịt mù vạn lý mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi, hỏi, thế gian tình là vật chi? Nhìn trước mắt bài ca này, Lý Mộc Nhiên một trận hiếu kỳ, cái này, mò cá nhi ngỗng đồi từ, ngược lại là biện hộ cho tình yêu yêu. Mặc dù thuyết phía trước miêu tả đều là một số cảnh vật hoặc là động vật. Thế nhưng là sau cùng câu kia hỏi thời gian tình là vật chi ngược lại là nói ra bài thơ này tinh túy. Chỉ là không biết đường đại tiểu thư tại sao phải đem cái này câu đầu tiên. Đánh ngã một câu cuối cùng. Hơn nữa còn thiếu một câu. Chẳng lẽ đại tiểu thư tư xuân? Như thế rất có thể. Dù sao đại tiểu thư niên kỷ cũng ở đó. Tư xuân cũng là rất bình thường. Nghĩ tới đại tiểu thư bình thường tính nết, đang nhớ tới cái kia thuyết khóc tuyệt đối rơi nước mắt tâm tình. Lý Mộc Nhiên im ắng thở dài. Dám cưới đại tiểu thư người, thật đúng là cần chút dũng khí đâu. Muốn xong sau vốn muốn đem này đẹp đẽ khăn ném, thế nhưng là trầm tư một chút vẫn là thả trong ngực. Hướng về kiều phủ phương hướng đi đến, là dạ trời tối người yên thời khắc. Lúc này Lư Châu Thành, tham gia trong phủ. Một người nam tử chính nằm lì ở trên giường rên thống khổ. Mà ở giường xuôi theo một bên cái trước lão lang trung đang nam tử dưới đũng quần bôi chết lấy. Thuốc gì nước, ở giường cách đó không xa một người nam tử quỳ trên mặt đất. Nam tử thân thể mặc một thân đơn bạc áo trắng. Chỉ là này bạch trên áo đã bị roi ra rút ra phá số lỗ lớn. Da chóc thịt bong miệng vết thương chỗ chảy ra máu tươi. Đã đem trên người hắn áo trắng nhuộm thành màu đỏ tươi. Ai u, người mẹ hắn có thể hay không điểm nhẹ đúng. Đúng thiếu gia, bị nam tử răn dậy. Cái này lão lang trung không dám có chút lời oán giận. Vội vàng ứng thanh, Trương Thiếu Minh, Minh Nhật ngươi liền về Từ Châu đi. Dư thừa lời nói ta đã không muốn tại nói nhiều. Cái này thân thể mặc bạch y chính là hôm nay ở. Trên trời ngày ở giữa bị Lý Mộc Nhiên chỗ cả Trương Thiếu Minh. Nghe cao tuấn ngữ khí, Trương Thiếu Minh hoàn toàn sửng sốt. Hắn cũng là đọc sách chi sĩ. Há có thể nghe không ra hắn nói bóng gió. Đây rõ ràng chính là muốn đem mình làm con rơi ý tứ a. Cao thiếu gia, chuyện hôm nay không phải một mình ta chi sai. Nể tình ngươi ta ở giữa phân tình bên trên. Cầu ngài cho Từ gia một con đường sống a. Cao Tuấn nhìn lấy còn dám muốn cầu tình Trương Thiếu Minh. Lúc này nộ, đang muốn đứng dậy chửi mắng. Mới đứng dậy tử, này cúc hoa siết chặt đau đớn. Để hắn nhịn không được lần hai ngã xuống giường. Cút cho ta, hết thảy cút cho ta. Nếu là ở để ta nhìn thấy ngươi, ta nhất định phải để ngươi nếm thử cái này long dương chi đam mê tư vị. Ai u, Trương Thiếu Minh nghe xong, tại xem xét hắn thần sắc. Cũng không dám đang cầu xin cái gì tình. Liền vội vàng xoay người rời đi. Hắn đi theo Cao Tuấn tự nhiên là sau khi biết người tính nết. Chỉ là tài muốn ra cửa. Đã thấy một tên tráng hán đi tới Cao công tử. Không biết đêm khuya tới tìm ta không biết có chuyện gì. Nhìn thấy người tới về sau. Cao Tuấn trên mặt rốt cục gạt ra vẻ mỉm cười. Ngô bang chủ. Ngồi. Cao công tử. Cái này ngồi ta liền không làm. Nếu là ngươi có yêu cầu gì, cứ việc thuyết, tham gia đại người mặt mũi ta tất nhiên sẽ cho nghe họ Ngô nam tử lời nói. Cao Tuấn nụ cười trên mặt cứng ngắc vô cùng. Bất quá vẫn là mở miệng đường, sau ba ngày, ta có một cái thủ hạ muốn đi kiều phủ. Đến lúc đó ngươi liền, ước chớ thời gian uống cạn chung trà nam tử rời phòng. Cao Tuấn tại nam tử quay sang một khắc. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, xuống tới, sau đó chỉ nghe hắn nói một mình thiết đường, kiều gia. Sau ba ngày liền sẽ không ở có kiều gia, người tới qua tiền phủ tiền công tử đến,